Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nguyên Tố Tinh Thạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Phượng Hoàng Tông do Tô Hàn cầm đầu đi sục sạo khu vực Tống Tài Các đã thu hoạch được rất nhiều linh tinh, thậm chí là linh tinh cự sơn trên lưng con cự thú thì cũng phát hiện ra cự thú đã chết. Nếu như mà là ở các cái bộ truyện khác thì cái con cự thú mà có lực lượng khổng lồ rồi có thể xác kinh khủng như vậy rất có thể là sẽ có được thu hoạch còn nhiều hơn cả linh tinh. Nhưng ở trong cái chuyện này thì theo mình nghĩ những cái tạo hóa cơ duyên này nó đều liên quan đến những cái kiến thức của Tô Hàn ở kiếp trước, nên mình nghĩ là con cự thú này thì cũng chả có gì để thu hoạch, bọn họ chỉ thu hoạch linh tinh thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mình đoán có đúng không. Tiếng vang không ngừng vang lên, mọi người vây quanh tinh linh đại sơn không ngừng khai thác. Cả tòa núi này đều là chỗ ngưng tụ linh tinh, không hề có bất kỳ chất bẩn nào tồn tại. Cho đến 5 ngày sau đó thì ngọn núi lớn triệt để hóa thành từng khối linh tinh bị thu vào trong chữ vật giới chỉ. Số lượng là 75 vạn triệu, cũng chính là 75 vạn ức. Mà trước mặt mọi người, sau khi khai thác triệt để linh tinh đến khi dưới cùng mới phát hiện phần lưng của cự thú có một cái hang lớn. Cái hang này bao phủ toàn bộ phần lưng của cự thú, trong đó không hề có máu tươi hay nội tạng, ngay cả xương cốt cũng không có, tựa như là bị người ta đào rỗng ra. Một màn này để mọi người nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn cuối cùng cũng xác định đầu cự thú này đích thực là đã chết, mà là triệt để chết đi. Cái này khiến mọi người không nhịn được dâng lên một cỗ bi ai, cũng không phải là đồng tình cho con cự thú này chết đi, mà là bởi vì cảm thấy mình quá sức nhỏ bé. Một con cự thú khủng bố như thế cũng bị người ta đánh giết. Vậy thì mình chỉ là con kiến hôi, tu vi nhỏ bé, có thể sinh tồn được bao lâu? Ít nhất thì bây giờ, các người vẫn còn đang sống. Cái này chính là hiện thực tốt nhất. Dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của mọi người, Tô Hàn mỉm cười nói. Ngân hà tinh hệ là rất lớn. Người mạnh hơn các ngươi thì có rất nhiều. Thế nhưng người yếu hơn so với các ngươi đồng dạng càng nhiều hơn. Cho nên không cần phải nhụt chí, con đường tương lai còn rất dài. Cuối cùng sẽ có một ngày các người đứng chân ở trên đỉnh phong của ngân hà tinh hạ mà nhìn xuống chúng sinh. Chỉ mấy câu thực sự đơn giản lại để cho mọi người lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt. Đúng vậy à, còn cái gì so với sống sót càng thêm may mắn hơn đây. Một đầu cự thú để cho đám người Tô Hàn một khối tài sản to lớn, cộng thêm 30 vạn triệu linh tinh lấy được trước đó, đám người Tô Hàn bây giờ đã thu được tổng cộng 105 vạn triệu. Loại số lượng này đã đủ cho Phượng Hoàng Tông sử dụng một đoạn thời gian. Bất quá đám người Tô Hàn cũng không bởi vậy mà từ bỏ. Thật vất vả mới đến được nơi này, nếu như không làm nhiều một chút thì há không phải có lỗi với bản thân. Trong tống tài các này thực sự không có mối nguy nào cả, Lăng Tiếu cảm thán. Ngay cả cự thú khủng bố như thế cũng đã tử vong, vậy thì địa phương khác lại càng thêm an toàn. Nhưng càng là như thế thì nó càng chứng minh bốn khu vực khác hẳn là sẽ nguy hiểm, Tô Hàn nói. Ta trước đó cũng đã nói, Tam Đế Sơn này dường như dùng tống tài các để làm vật dẫn dụ người ta tiến vào, đi tới bốn khu vực khác. Giờ phút này xem ra sự thật đúng là như vậy. Nghĩ tới bốn khu vực kia sẽ không còn an giật như tống tài các này nữa. Đồng dạng thì ở trong bốn khu vực đó thu hoạch có khả năng lấy được so với nơi này còn lớn hơn rất nhiều. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ lúc này hỏi, ngài cảm thấy là ba vị đế giả xây dựng Tam Đế Sơn này đến cùng là nhân vật ở cấp độ nào? Bọn họ làm sao lại có được gia tài cách xù của cải như vậy? Chúng ta mới vỏn vẹn ở trong một khu vực của tống tài các này thôi, mà chẳng qua chỉ đi theo một hướng, đã thu hoạch vượt quá cả 100.000 tỷ linh tinh. Vậy thì số lượng linh tinh trong toàn bộ Tam Đế Sơn này phải có bao nhiêu? Không biết, cũng không cần phải suy nghĩ. Tô Hàn lắc đầu, chờ khi ngươi đạt tới cấp độ của bọn hắn tự nhiên sẽ biết thôi. Được à, Diệp Tiểu Phỉ bất đắc dĩ gật đầu. Năm thứ hai, tháng thứ sáu, đám người Tô Hàn thời điểm đạt được 200 vạn triệu linh tinh, cuối cùng cũng thấy được phần cuối của hướng chính Tây trong tống tài các. Đó là một mảnh thác nước to lớn, từ trên xuống dưới như một hệ ngân hà vung vãi ra. Nhìn không thấy được nước này từ đâu mà chảy xuống, cũng không nhìn thấy được bên đối diện của thác nước đến cùng là cái gì. Nói chung là cái thác nước này đã cản đường đi của mọi người, cũng để bọn họ biết đối diện thác nước, chỉ sợ sẽ là một khu vực khác, táng thần phủ. Táng thần phủ là chỗ táng thần, cũng không biết là nguyên thần hay là thần cảnh. Còn có thời gian 6 tháng nữa, Lăng Tiếu do dự nói. Ông chủ, chúng ta tiến vào táng thần phủ này nhìn một chút, hay là vẫn tiếp tục ở trong tống tài các tìm kiếm linh tinh? Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, tạm thời cứ ở đây đi, cho dù là để cho hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi truyền âm cho các nàng là 5 tháng sau sẽ tập họp. Được, Lăng Tiếu gật đầu. Linh tinh lần này bọn họ thu được đã không ít, nhưng ma tinh thạch thì một viên cũng không có nhìn thấy. Tô Hàn vẫn còn nhớ kỹ cái nhánh sông mà Âm Dương Đao Thánh đã nói toàn bộ đều là do ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành. Nghĩ tới thì ở dưới nhánh sông kia hẳn là có không ít ma tinh thạch. Nếu như nơi này đã không có nguy hiểm gì, như vậy vì sao không tìm kiếm một phen? Dù sao Phượng Hoàng Tông cũng tồn tại không ít ma pháp sư, mà linh tinh đối với bọn họ thì một chút tác dụng cũng không có. Tầm quan trọng của ma pháp sư không cần nói cũng biết, Tô Hàn tuyệt đối không cho phép bọn họ vì không đủ tài nguyên mà kéo chân Phượng Hoàng Tông. Năm thứ 2 tháng thứ 8, sau khi lấy thêm được 10 triệu linh tinh nữa, đám người Tô Hàn cuối cùng cũng gặp được cái nhánh sông mà Âm Dương Đao Thánh nói tới. Nhánh sông này chảy theo hướng Bắc Nam, không thấy phần cuối. Nam là phần đuôi, Bắc không thấy đầu nguồn, đủ các loại màu sắc tràn ngập trong sông. Coi như mọi người ở đây đều là tu sĩ võ đạo mà vẫn có thể cảm nhận được, đó là ma pháp nguyên tố nồng đậm đến cực hạn. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì dưới nhánh sông này chính là ma tinh thạch, mà số lượng phải phi thường khủng bố. Diệp Tiểu Phỉ nói, độ rộng của dòng sông này đạt tới cả 100 dặm, chiều dài thì càng không cách nào hình dung. Có thể dùng ma pháp nguyên tố sinh sinh ngưng tụ ra một dòng sông như vậy thì hẳn là phía dưới phải tồn tại một tòa ma tinh khoáng mạch thật lớn. Đến cùng là như thế nào, đi xuống xem một chút chẳng phải biết sao. Tính tình của Lăng Tiếu gấp gáp đầu tiên bày ra tu vi rồi vọt vào dòng sông. Chiều sâu của dòng sông này liền không có giống như cái hồ nước lúc trước. Thân ảnh của Lăng Tiếu rất nhanh chui vào trong đó. Không bao lâu thì có âm thanh lớn từ phía dưới chuyển ra để tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng tu vi của Lăng Tiếu, còn tưởng rằng có mối nguy xuất hiện. Cũng tại thời điểm bọn họ dự định xông vào thì thân ảnh Lăng Tiếu lại hiện ra. Hai tay của hắn hướng lên bên trên, có tinh thạch sặc sỡ, đủ loại màu sắc bị hắn tóm vào trong tay. Tông chủ, loại ma tinh thạch này ngài đã gặp qua chưa? Lăng Tiếu tuét miệng cười nói. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tinh quang phóng ra mãnh liệt. Nguyên tố tinh thạch, đây chính là nguyên tố tinh thạch. Âm thanh của hắn gần như hét lên. Nguyên tố tinh thạch là gì? Mắt thấy Tô Hàn kích động như vậy, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi mở miệng. Nhưng mà thấy Tô Hàn hít sâu một hơi mà nói. Nguyên tố tinh thạch ngưng tụ giữa đất trời. Tất cả ma pháp nguyên tố. Nhưng ma tinh thạch bình thường kia thì chỉ có một loại thuộc tính thôi. Mà nguyên tố tinh thạch thì lại có hết thảy các loại thuộc tính. Hiệu quả của nguyên tố tinh thạch so với ma tinh thạch thì lớn hơn rất nhiều. Đừng nói là hạ đẳng tinh vực, coi như là trung vẳng tinh vực, thậm chí thượng đẳng tinh vực, nguyên tố tinh thạch cũng tồn tại rất ít. Tô Hàn làm thế nào cũng không nghĩ tới ở trong Tam Đế Sơn, vậy mà tồn tại cả nguyên tố tinh thạch. Càng thêm không nghĩ tới là ở địa phương khác, hao phí sức chín châu hai hổ, liều mạng cửu tử nhất sinh mới có thể có được nguyên tố tinh thạch, mà đây lại thu hoạch một cách đơn giản như thế. Nếu như nguyên tố tinh thạch này mạnh mẽ như vậy thì ta liền muốn nói một chút. Lăng Tiếu chừng mắt sau đó lại nói, ở phía dưới dòng sông này toàn bộ đều là nguyên tố tinh thạch. Sư một tiếng, Tô Hàn không nói hai lời vọt thẳng vào trong lòng sông. Sau một lát hắn lại vọt ra, trầm giọng nói, truyền âm cho hủy diệt nữ hoàng các nàng, chờ chúng ta đem toàn bộ nguyên tố tinh thạch này khai thác hết mới đi tìm các nàng. Nếu như các nàng đến sớm ở địa điểm tụ họp, vậy thì để các nàng ở đó đợi thêm một chút. Tất cả mọi người không thể lãng phí một tia thời gian, toàn bộ tiến vào đáy sông khai thác nguyên tố tinh thạch. Lời nói vừa ra, Tô Hàn liền hít một hơi thật sâu, trực tiếp ngồi xếp bằng, thân ảnh chìm xuống dòng sông. Hắn muốn làm bây giờ không phải là khai thác mà là thôn phệ và luyện hóa những nguyên tố ma pháp này. Ma pháp nguyên tố hình thành dòng sông thì vô pháp mang đi, Tô Hàn tự nhiên không thể lãng phí. Tu vi lục giai đại ma đạo sư của hắn cũng đã dừng lại từ lâu, giờ phút này mượn nhờ dòng sông cũng là thời điểm đột phá. Sư một tiếng, những người khác đều dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn tiến nhập vào trong lòng sông. Tại thời điểm bọn họ tiến vào không lâu, trên đỉnh đầu Tô Hàn có một vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ. Vòng xoáy này giống như một cái miệng rộng kinh thiên để cho những ma pháp nguyên tố hình thành dòng sông đều phải rút vào trong đó. Long kỵ đế thuật vận chuyển, triển khai sức cắn nuốt khủng bố bằng bạc. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, mặc dù dòng sông này rất sâu, nhưng ít ra ở chỗ Tô Hàn thôn phệ, ma pháp nguyên tố hình thành thực chất là nước sông kia đang từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó ở trong cơ thể của Tô Hàn gần như đã bị ma pháp nguyên tố bão hòa tràn ngập. Nguyên tố tinh thạch phát tán ra ma pháp nguyên tố, tự nhiên cũng là đủ các loại thuộc tính đều có, căn bản không cần phải Tô Hàn cố ý tìm kiếm, mà đây cũng chính là điểm mạnh của nguyên tố tinh thạch. Những cái ma tinh thạch hỏa thuộc tính chỉ có thể có ích với ma pháp sư hỏa hệ, thủy thuộc tính ma tinh thạch chỉ có ích với ma pháp sư thủy hệ thôi, nhưng nguyên tố tinh thạch này đúng là bất kỳ ma pháp sư nào cũng đều hữu dụng, và trọng yếu nhất cũng là điểm mấu chốt, đó chính là nguyên tố tinh thạch có thể tự động chuyển hóa ma pháp nguyên tố trong đó, đem nó chuyển hóa thành ma pháp nguyên tố cho người cần sử dụng. Đây là ý gì? Nói cách khác, nếu như Tô Hàn là ma pháp sư thủy thuộc tính, vậy thì nguyên tố tinh thạch sau khi bị thôn phệ, ngoại trừ nguyên tố bản thân có được, thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố ở bên ngoài, mặt khác ví dụ như là hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, các loại ma pháp nguyên tố khác đều sẽ bị nguyên tố tinh thạch tự động chuyển hóa thành thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố để người hấp thu. Vỏn vẹn chỉ riêng tác dụng này đã có thể gọi là nghịch thiên, chớ nói chi là ma pháp nguyên tố trong nguyên tố tinh thạch từ mặt chất lượng mà nói, gấp mấy lần ma tinh thạch bình thường, thậm chí mấy chục lần, cả trăm lần. Bởi vì đủ loại nguyên nhân này cho nên Tô Hàn mới có thể tại thời điểm nhìn thấy nguyên tố tinh thạch lộ vẻ kích động như vậy. Không chút khoa trương, nếu buông tại trung đẳng tinh vực, một viên nguyên tố tinh thạch bình thường ít nhất có thể bán ra cả trăm vạn tiên tinh. Cho dù đặt ở trong thượng đẳng tinh vực cũng có thể bán ra vượt quá 10 vạn thần tinh. Vật hiếm vì nó quý, thứ này thực sự là tồn tại rất ít. Thời gian trôi qua trong chớp mắt là một ngày, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn mà thể xác Tô Hàn tựa hồ đã bành trướng đến cực hạn. Hắn không muốn ở trong thời gian quá ngắn này mà lãng phí, cho nên tận lực đối với những nguyên tố ở trong nước sông này có thể cắn nuốt bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đám người Lăng Tiếu đã khai thác được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch thì Tô Hàn không biết, nhưng trước đó hắn từng xuống đáy sông tra xét, đó là một mảng lớn khoáng mạch, là một cái mỏ nguyên tố tinh thạch, trong đó trữ lượng đơn giản là làm người ta không thể tưởng tượng được, có thể coi là khủng bố. Coi như cái tiểu đội này của Tô Hàn có trọn vẹn 7 vạn người thì cũng phải hao tốn một thời gian dài để khai thác, mà thời gian này vừa vặn để cho Tô Hàn tu luyện ma pháp. Soạt một tiếng, một đoạn thời gian nước sông ở trên đỉnh đầu Tô Hàn bỗng nhiên có một đạo hào quang đỏ rực hiện ra. Sau khi quang mang này xuất hiện, nó hình thành một cột sáng màu đỏ lửa phóng lên tận trời. Trong quang mang này có một đạo khí tức vượt ra ngoài lục giai đại ma đạo sư, hỏa thuộc tính thất giai đại ma đạo sư. Mặc dù vẫn còn đang tu luyện không thể phân thần, nhưng Tô Hàn vẫn hít vào một hơi thật sâu. Một ngày, lúc này mới chỉ vỏn vẹn một ngày mà thôi. Ma pháp thuộc tính Tô Hàn có được không sai biệt với Hương Nhi, gần như là toàn hệ thuộc tính ma pháp sư. Dù nếu như dựa theo tốc độ của người bình thường mà tu luyện, thì sợ là không biết cần bao nhiêu ma tinh thạch mới có thể để hỏa thuộc tính đột phá thất giai. Nhưng mà trong nguyên tố nước sông này vỏn vẹn chỉ cần thời gian có một ngày mà thôi, hỏa thuộc tính đã đạt tới thất giai. Tô Hàn tạm thời đình chỉ tu luyện hỏa thuộc tính, đem tinh thần lực đặt trên những thuộc tính khác. Ngày thứ hai thủy thuộc tính đạt tới thất giai, ngày thứ ba mộc thuộc tính, ngày thứ năm ngũ hành thuộc tính đều đột phá. Có thể nói nếu như Tô Hàn không có sử dụng ma pháp mà thuộc tính khác thì giờ phút này hắn tuyệt đối là một thất giai đại ma đạo sư chuẩn hàng Trung Quốc. Mặc dù thuộc tính ngũ hành là bình thường thôi, nhưng nó thắng ở cái là số lượng nhiều, có tới 5 loại. Dưới tình huống cùng cấp độ mà có thuộc tính ngũ hành lại còn có khả năng dung hợp nữa, mà một khi dung hợp uy lực có thể phát huy ra tuyệt đối là so với những thuộc tính ma pháp cao cấp hơn, không hề kém. Đương nhiên vỏn vẹn chỉ là thuộc tính ngũ hành đột phá Tô Hàn sẽ không thỏa mãn. Mới chỉ qua có 5 ngày mà thôi, đám người Lăng Tiếu đang khai thác mà chỉ có thể coi là mới bắt đầu. Còn nhiều thời gian như vậy mà không tu luyện, chẳng lẽ lấy ra quay tay sao? 10 ngày, 20 ngày rồi 1 tháng, theo thời gian trôi qua, ngoại trừ ngũ hành nguyên tố, có được 5 loại hào quang, trên đỉnh đầu Tô Hàn lại nổi lên một số đạo cột sáng khác. Có loại đại biểu cho phong thuộc tính màu xám trắng, có loại đại biểu cho lôi điện thuộc tính màu xanh đậm, có loại đại biểu hắc ám thuộc tính màu đen nhánh, cũng có loại đại biểu quang minh thuộc tính màu trắng tinh. Coi như chính bản thân Tô Hàn cũng bởi vì loại tốc độ tu luyện này mà cảm thấy có chút run rẩy. Không hổ là tống tài các, trong lòng hắn lẩm bẩm, tốc độ như thế, coi như là ta có thôn phệ trái cây ma pháp cũng đều khó mà đạt được. Dù sao ma pháp trái cây tốc độ cấp bậc quá cao, không phải ta khả năng bây giờ có thể luyện hóa. Nếu để so sánh thì nguyên tố nước sông này càng thêm phù hợp với ta, chính là đồ vật thích hợp nhất để ta tu luyện ma pháp. Mặc dù các loại ma pháp thuộc tính đều đột phá, nhưng đồng dạng nguyên tố nước sông cũng đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà giảm bớt đi. Chất lỏng cuối cùng cũng không phải là tinh thể. Một viên tinh thể nguyên tố tinh thạch cần có rất nhiều nguyên tố nước sông tới ngưng tụ. Bởi vậy đừng nhìn dòng sông to lớn, theo Tô Hàn tu luyện như thế, lần này muốn bằng nguyên tố nước sông mà đột phá đến cấp bậc pháp thánh thì hẳn là không có khả năng. Thất giai đại ma, đạo sư và pháp thánh chênh lệch không khác gì á tiên cấp so với tiên cảnh cả, thậm chí còn kinh người hơn. Tùy tiện tìm tới một người đều sẽ biết đi tới pháp thánh so với đi lên tiên cảnh còn khó khăn hơn rất nhiều. Gần 2 tháng trôi qua, ma pháp thuộc tính cuối cùng của Tô Hàn cũng triệt để đột phá đạt tới thất giai, đã là thất giai đại ma đạo sư. Đôi mắt luôn đóng nhặt của hắn lúc này cũng mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên có mấy chục đạo cột sáng màu sắc sặc sỡ và tinh mang trong mắt hắn lóe ra. Nếu như tu vi võ đạo của ta và tu vi thể xác dung hợp, ta nếu như có thể đem tu vi ma pháp này toàn bộ dung hợp hóa thành một thể, vậy thì lực chiến đấu của ta rốt cuộc sẽ tăng lên đến trình độ nào? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy toàn thân run rẩy rồi. Nhưng mà tạm thời ta chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mấy chục loại ma pháp thuộc tính dung hợp ư, khó khăn cỡ nào? Đừng nói dung hợp toàn bộ, cho dù có thể đem thuộc tính ngũ hành dung hợp thôi, đã là cực kỳ cường hãn rồi. Thôi, cái này quá mức xa xôi, tạm thời không có vội nghĩ. Âm thanh thở dài của Tô Hàn truyền ra, giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là muốn mượn nhờ những cái nguyên tố còn lại trong nước sâm, đem tu vi ma pháp của ta tận lực chất chồng lên đến trình độ cao nhất là được. Dưới sự tu luyện chăm chú như vậy, lại trôi qua gần 2 tháng, siêu một tiếng, một ngày này có rất nhiều thân ảnh từ đáy sông lao lên. Xác thực mà nói thì đây đã không thể coi là đáy sông nữa, bởi vì ma pháp nguyên tố hình thành nước sông lúc này gần như đã khô cạn. Đám người Lăng Tiếu nhìn chẳng những là khô cạn mà còn xuất hiện vết rạn nứt trên mặt đất, đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng là 4 tháng trước nơi này còn có một con sông không thấy điểm cuối, rộng gần trăm dặm, nhưng giờ phút này nhìn lại nơi nào còn có con sông tồn tại nữa. Đây rõ ràng là một đầu lòng sông đã hoang vu khô cạn từ không biết bao nhiêu năm tháng. Bá, rất nhiều ánh mắt đều hướng về thân ảnh áo trắng đang khoanh chân nhìn lại. Thời khắc này, cột sáng trên đỉnh đầu Tô Hàn tất cả đều đã tiến vào cơ thể tu luyện. Ma pháp nguyên tố trong cơ thể toàn bộ đều đã đạt tới cấp bậc là thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thành tựu toàn pháp thuộc tính là pháp thánh. Nhưng mà một bước này muốn vượt qua còn khó hơn lên trời. Dường như cảm nhận được ánh mắt của đám người Lăng Tiếu, Tô Hàn khẽ ngẩng đầu mở mắt ra. Khai thác xong rồi sao? Hắn hỏi. Phải. Diệp Tiểu Phỉ khẽ gật đầu, rồi chỉ vào con sông kia, do dự nói. Tông chủ, ngài đây là làm cái gì vậy? À, tu luyện ma pháp một chút thôi. Tô Hàn bình thản đứng dậy. Một chút thôi. Diệp Tiểu Phỉ líu lưỡi, cũng lười không hỏi nữa. Dù sao nam tử đối diện là Tô Hàn, chỉ cần sự tình mắn làm ra thì có vẻ như không có điên cuồng, không có kinh người thì không tạo thành thói quen. Ân, đúng là thói quen. Vậy thì trữ lượng tinh thạch này rốt cuộc có bao nhiêu? Tô Hàn lại hỏi. Cái này là điều hắn muốn biết nhất. Tổng số lượng ư? Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu. 77 triệu. Cái gì? Thần sắc của Tô Hàn cứng lại. Ngươi xác định là không có nói nhầm đấy chứ? Nếu như lời nói của tông chủ dựa theo độ lớn nhỏ của ma tinh thạch mà phân bố, vậy thì thuộc hạ không có nói sai, đích thực là 77 triệu, Lăng Tiếu gật đầu. 77 triệu, tâm tư của Tô Hàn xém chút nổ tung. Đây là cái khái niệm gì? Một viên có thể đổi trọn vẹn cả 1 triệu tiền tinh đó, một viên liền có thể đổi lấy trọn vẹn 10 vạn miếng thần tinh, một viên có thể đổi lấy mấy ngàn, thậm chí hơn vạn miếng thánh tinh. Vậy mà tòa nguyên tố tinh thạch này trữ lượng lại đạt tới 77 triệu. Ba vị đế giả này rốt cuộc là ai chứ? Trâu bò quá rồi. Trong lòng Tô Hàn đang gào thét, nơi này là thế giới mà bọn hắn sáng tạo ra. Bọn hắn không có khả năng không biết được tòa nguyên tố tinh thạch này tồn tại. Nhưng bọn hắn lại đem những nguyên tố tinh thạch này bày ra ở đây. Không chút khoa trương, đừng nói 77 triệu, vỏn vẹn chỉ cầm 100 triệu nguyên tố tinh thạch tiến vào thánh vực, lập tức sẽ để cho Tô Hàn trở thành một đại phú hào nổi danh. Nhưng mà của cải khổng lồ như thế ở trong mắt ba vị đế giả này lại không đáng nhắc tới như vậy sao? Là cái thứ mà bọn hắn căn bản không cần đến, hay là bọn hắn thực sự không biết? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu Tô Hàn bay lên, hắn thực sự khó mà tin được tất cả những thứ này. Mặc dù đã từng làm yêu long cổ đế, nhưng giờ phút này hắn giống như đang nằm mơ vậy. Kỳ thực cũng không nhiều. Lăng Tiếu thấy bộ hạ dáng của Tô Hàn như vậy lại nói, dù sao thì ma pháp sư trong Phượng Hoàng Tông chúng ta đông như lợn con vậy, lại cộng thêm thời gian gia tốc mấy ngàn lần trong thánh tử tu di giới, nếu như một mực tu luyện thì tiêu hao cũng rất nhanh. Không, người không hiểu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, tiên tinh, các ngươi trước đó đã nhìn thấy qua, chính là thời điểm thủ tôn của Thái Hư giáo ra tay, lấy ra 10 viên đó. Phải, tất cả mọi người đều gật đầu, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Vật này trong hạ đẳng tinh vực hoàn toàn chính là chí bảo. Chí bảo sao? Tô Hàn lắc đầu. Cái loại nguyên tố tinh thạch này nếu như cầm tới trung đẳng tinh vực, một viên có thể đổi lấy đâu đó 100 vạn tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, nháy mắt trong sân yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người ánh mắt đều ngốc trệ, cái mồm há ra như nhét được 10 quả chôm chôm. Lúc trước, thời điểm mà thủ tôn của Thái Hư giáo xuất thủ, 10 viên tiên tinh kia phát ra uy lực cỡ nào, bọn hắn đâu phải là không biết. Mà một viên nguyên tố tinh thạch phổ thông như vậy lại có thể đổi lấy 100 vạn tiên tinh ư? Đây con mẹ nó là đang đùa ta chắc. Trên thực tế mà nói thì tiên tinh ở hạ đẳng tinh vực hoàn toàn có thể coi là chí bảo, nhưng ở trung đẳng tinh vực nó chỉ là tiền tệ bình thường thôi. Nó cũng giống như là linh tinh ở hạ đẳng tinh vực vậy, Tô Hàn giải thích. Ma pháp sư cần ma tinh thạch, mà cái loại nguyên tố tinh thạch này vượt qua ma tinh thạch rất nhiều. Vô luận là đặt ở đâu nó cũng là đồ vật cực kỳ chân quý. Đối với tiên nhân mà nói thì tiên tinh bọn hắn không thiếu, nhưng bọn hắn phải bồi dưỡng ma pháp sư trong thế lực của mình, bởi vậy mà giá cả của nguyên tố tinh thạch sẽ bị đội lên rất nhiều. Coi như là một viên đổi lấy 100 vạn tiên tinh, vẫn như cũ là có tiền mà mua không được. Sau khi giải thích một trận như thế, đám người Lăng Tiếu lập tức hiểu rõ 77 triệu nguyên tố tinh thạch này rốt cuộc là bút tài phú khổng lồ cỡ nào. Vậy nên nếu hối đoái lên ma tinh thạch thì sao? Diệp Tiểu Phỉ nhịn không được mà hỏi. Ma tinh thạch thì một viên nguyên tố tinh thạch ít nhất có thể hối đoái 100 vạn. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, dĩ nhiên, một viên nguyên tố tinh thạch hiệu quả so ra kém 1 triệu viên ma tinh thạch. Nhưng ma tinh thạch ẩn chứa thuộc tính không giống nhau, mà ma pháp sư cũng có thuộc tính không giống nhau. Cho nên muốn tìm được cùng một thuộc tính ma tinh thạch thì số lượng khẳng định sẽ rất ít. Thế nhưng nguyên tố tinh thạch này thì khác. Nguyên tố tinh thạch này bất kỳ ma pháp sư nào cũng đều có thể tu luyện, vô luận người có thuộc tính gì hay vô luận người có mấy loại thuộc tính, tu vi ra sao, chỉ cần ngươi là ma pháp sư, vậy ngươi liền có thể thôn phệ luyện hóa nó. Thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có người liền mở miệng nói, chắc không được trước đó thời điểm nhìn thấy nguyên tố tinh thạch này, tông chủ sẽ khiếp sợ như vậy, hiện tại thì chúng ta đã hiểu. Dưới loại quy đổi này của Tô Hàn thì mọi người đều biết, lần này tiến vào Tam Đế Sơn đến thời khắc này đây mới là thu hoạch lớn nhất, không phải là 200 triệu linh tinh, mà chính là 77 triệu nguyên tố tinh thạch này. Tống Tài Các đúng là không phụ cái tên này nha, Tô Hàn trầm giọng nói một câu. Ta bỗng nghĩ đến một sự kiện có một loại xúc động muốn cười. Tất cả mọi người hướng mình nhìn tới, Lăng Tiếu không khỏi nao nao. Con sông này, chúng ta là người thứ hai nhìn thấy, kẻ thứ nhất chính là Âm Dương Đao Thánh, còn cả con cự thú đưa tài bảo kia nữa, hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn luôn không hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của 3 chữ Tống Tài Các, vẫn luôn cảm thấy con cự thú kia vẫn còn sống, và con sông này tất nhiên phải cũng có thứ bảo vệ cho nên hắn không dám thử. Nếu hắn biết được tất cả những thứ này, vậy có thể ói máu mà chết hay không? Nghe được tiếng cười của Lăng Tiếu, tất cả mọi người đều nhịn không được lắc đầu. Đúng vậy à, đừng nói là Âm Dương Đao Thánh, cho dù là bọn hắn cũng một mực mang lòng cảnh giác, làm gì cũng vô cùng cẩn thận. Mà cường giả đến cấp bậc như Âm Dương Đao Thánh, thời gian sống đã quá dài, sự tình trải qua cũng rất nhiều, hắn vô cùng hiểu rõ, trên đời này không có bánh nào tự nhiên rơi xuống. Ở trong miệng hắn nói là không sợ chết, chỉ một lòng nghĩ đến tiên cảnh, nhưng hắn thực sự không sợ chết sao? Bởi vậy, hắn không dám mạo hiểm, mới bỏ qua một bút tài phú không cách nào hình dung. Cái này cơ bản nó thuộc về dạng cơ duyên tạo hóa của hắn, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay Phượng Hoàng Tông. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải Tô Hàn có được kinh nghiệm kiếp trước làm sao dám xông lên để coi con cự thú đã chết kia là đã chết cơ chứ. Nếu như không phải Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế thì làm sao biết được là nguyên tố tinh thạch lại chân quý đến như vậy. Hết thảy những cái này đều là nhân quả tuần hoàn, cũng không thể nói là bọn Tô Hàn may mắn. Nếu như để cho Âm Dương Đao Thánh tới chọn, cho hắn 77 triệu ma tinh thạch này, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải sau khi đạt đến chúa tể cảnh rồi mới ngã xuống, vậy thì Tô Hàn tin tưởng là hắn sẽ không đáp ứng. Dù sao so sánh với chúa tể cảnh thì 77 triệu nguyên tố tinh thạch này lại đáng là cái gì, cho dù là 770 triệu hay 7.700 triệu lại đáng là gì chứ? Nên là ngươi, ai cũng cầm không xuống được. Không phải là ngươi thì không chiếm được. Câu này thì nó hơi tối nghĩa, nhưng đại khái là của ngươi thì không ai lấy đi được, còn không phải của ngươi, ngươi có muốn cũng không được, Tô Hàn khẽ nói. Bất kể nói thế nào thì lần này có hơn 200 vạn triệu linh tinh, còn có 77 triệu nguyên tố. Tinh thạch đã là một chuyến đi không tệ, Lăng Tiếu thoải mái cười nói. Tông chủ, hủy diệt nữ hoàng và thánh đế đại nhân các nàng sớm đã từ 10 ngày trước đến chỗ bia đá chờ đợi chúng ta. Diệp Tiểu Phỉ nói một câu. Đến rồi hả? Tô Hàn mím môi, vậy chúng ta cũng qua đó đi. Tổng đồ vật ở trong tống tài các này chúng ta đã chiếm được gần hết rồi. Phải, tất cả mọi người gật đầu, thân ảnh lao ra. Cuối cùng là Tô Hàn quay đầu nhìn vào dòng sông cạn khô rất lâu, hai tay ôm quyền khẽ khom người, hướng dòng sông này thì lễ một cái rồi mới rời đi. Lần này chỉ đi đường thôi, không cố ý tìm kiếm linh tinh nữa, cho nên tốc độ nhanh, vòn vẹn chỉ hao tốn thời gian một tháng. Đám người Tô Hàn đã đi được một năm rưỡi lộ trình trước đó. Ở dưới tấm bia đá, đám người hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi quả nhiên chờ đợi sẵn. Xa xa, Tô Hàn liền nhìn thấy không ít người của Phượng Hoàng Tông tụ tập cười cười nói nói. Trên mặt không có chút vẻ mong mỏi nào, ngược lại nhìn hết sức hưng phấn. Bọn gia hỏa này hẳn là thu hoạch không nhỏ. Từ thân sắc của bọn hắn liền có thể nhìn ra, Lăng Tiếu liền nói. Tốt nhất là vậy. Diệp Tiểu Phỉ nhún vai. Bất quá coi như thu hoạch có nhiều nhưng cũng kém chúng ta. Nói nhảm, đâu chỉ là kém, còn phải kém xa. Lăng Tiếu trợn trắng mắt. Vừa nghĩ tới sự chân quý của nguyên tố tinh thạch, lại nghĩ tới số lượng 77 triệu, hắn liền có một loại cảm xúc mãnh liệt là muốn đi trung đẳng tinh vực để tiêu phí xúc động. Dù sao thì 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch liền có thể đổi lấy 100 triệu tiên tinh. Cái đó là chân chính là một phú hào nha. Đáng tiếc là hiện giờ hắn không có đi được. Bái kiến tông chủ. Mắt thấy đám người Tô Hàn chạy tới, đám người ở phía trước lập tức đứng dậy hành lễ. Thời điểm mở miệng, bọn hắn cũng lộ vẻ chờ mong, tựa hồ là chờ không nổi muốn hồi báo với Tô Hàn. Xem ra lần này thu hoạch rất tốt à, Tô Hàn cười nói. Còn tạm tạm, Hương Nhi nhấc cái cằm lên, thoạt nhìn có chút đắc ý nhỏ. Còn kiêu ngạo nữa, Tô Hàn vuốt cái chóp mũi của Hương Nhi. Vậy trước tiên thì bắt đầu nói từ hảo muội muội này đi, nói một chút lần này chiếm được cái gì rồi. Tống tài các này quả nhiên kỳ danh, Hương Nhi quơ nắm tay nhỏ, cao hứng bừng bừng, chỗ nào giống như là nhân vật ở cấp bậc pháp thánh chứ. Tất cả mọi người đều nói như vậy, Tô Hàn mỉm cười nói. Hương Nhi ngây ra một lúc, xem ra ca ca lần này thu hoạch cũng không ít, vậy ta thực sự muốn là so về tài bảo với ngươi một chút. Vậy ngươi nói trước đi, Tô Hàn cưng chiều nói. Thời gian 2 năm gần 2 tháng, ngoại trừ thời gian đi đường và đây chờ đợi các người, thì hết thảy đạt được. Hương Nhi dừng lại một chút như thừa nước được thả câu, lúc này mới cười hì hì mà nói. 550 vạn triệu linh tinh, 123 vạn triệu ma tinh thạch. Còn những thứ khác, một số dược liệu liền không nói, dù sao để mà so sánh với linh tinh và ma tinh thạch không coi là gì. Nhiều như vậy sao? Có không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy khiếp sợ, cho dù đám người Lăng Tiếu cũng đều có chút yên lặng. Dù sao nếu như không tính về nguyên tố tinh thạch, thì số lượng Hương Nhi bên này lấy được so với nhóm người mình nhiều hơn quá nhiều. Lại nhìn vẻ mặt của đám người Hương Nhi, giờ phút này đều lộ vẻ ngạo nghễ, giống như địa vị của mình còn đang được tăng lên vậy. Thế nào, ta lợi hại không? Hương Nhi ngẩng cái đầu nhỏ lên. Đây là chúng ta ngay từ đầu đã cực kỳ cẩn thận rồi đó, chứ nếu biết nơi này không có nguy hiểm thì số lượng chúng ta lấy được sẽ còn nhiều hơn nhiều. Các người đây là cạo ba tấc đất của Tống Tài Các lên sau, Tô Hàn cười khổ nói. Nói ngược trở lại thì ba vị đế giả kia cũng quá kinh khủng đi. Tài phú kinh người như thế mà bọn họ lại tùy ý ném ở đây. Chẳng lẽ đối với bọn hắn thì những cái này đều chướng mắt sao? Hương Nhi có chút cảm thán. Có lẽ vậy, Tô Hàn lập lờ nước đôi. Chỉ có hủy diệt nữ hoàng mới có thể thể hội ra câu nói này ý vị như thế nào. Tu vi của tu sĩ sau khi đạt đến một cấp độ nhất định thì đừng nói là linh tinh, coi như là nguyên tố tinh thạch cũng sẽ không để vào trong mắt. Tỷ như Tô Hàn trong quá khứ, lại tỷ như nguyên linh chúa tể của hiện tại vậy. Các ngươi thì sao? Dứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Tô Hàn hướng về hủy diệt nữ hoàng. Đúng vậy, ta cũng đang muốn biết. Hương Nhi trừng mắt nhìn hủy diệt nữ hoàng. Đáng giận nữ hoàng đại nhân, thế mà còn gạt chúng ta. Hiện tại có thể nói một chút chưa? Nàng biết hủy diệt nữ hoàng chính là mẹ ruột của mình, nhưng xưa nay lại không dùng tới xưng hô là mẫu thân. Đây là sự dặn dò của hủy diệt nữ hoàng, dặn đi dặn lại. So sánh với Hương Nhi thì hủy diệt nữ hoàng dứt khoát hơn nhiều. Linh tinh 720 vạn triệu, ma tinh thạch 241 vạn triệu. Hương Nhi và mọi người liền ngớ ra. Người gạt người, Hương Nhi thở phì phò. Ta biết rồi, ngươi sợ so với chúng ta, mất mặt cho nên mới nói láo. Hủy diệt nữ hoàng im lặng cũng không tranh luận với tiểu nha đầu này. Nhưng sau lưng nàng, từng người đều lấy ra, linh tinh như núi. Sau đó, Hương Nhi mới vô lực phất tay. Được rồi, đừng có khoe khoang. Các người lợi hại, các người vận khí tốt, có được chưa? Người, cái nha đầu này, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Thế nào? Đạt được nhiều linh tinh và ma tinh thạch như vậy, ngươi còn không vui? Ta không có à? Hương Nhi phồng cái má lên giống như nghĩ tới cái gì, con ngươi khẽ chuyển lại nói. Ta so ra thì kém nữ hoàng đại nhân, thế nhưng phải hơn ca ca người chứ. Nhanh nói cho ta một chút, các ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Nghe được lời của Hương Nhi, những người khác cũng hướng bên phía Tô Hàn nhìn tới. Dù nói thế nào thì Tô Hàn cũng là tông chủ Phượng Hoàng Tông, mà mỗi lần hành động luôn là bên Tô Hàn lấy được nhiều nhất, cho nên bọn họ cũng rất chờ mong. Ai, luận về linh tinh đích thực so ra kém các ngươi, chẳng qua chỉ đạt được hơn 200 vạn triệu mà thôi. Lăng Tiếu làm bộ thở dài. A, Hương Nhi lập tức vung vẩy nắm đấm, chợt vỗ mạnh đầu. Đáng tiếc à, linh tinh các ngươi lấy được, nếu như cũng nhiều như chúng ta thì tốt rồi. Bất quá đây là chuyện không có biện pháp, vận khí nhờ, ai có thể nói trước. Dù sao các ngươi cũng đã nỗ lực rồi, có thể lý giải, có thể lý giải. Đám người Lăng Tiếu lập tức sạm mặt lại. Nếu như không phải Hương Nhi là pháp thánh, bọn hắn không thể so sánh nổi. Dùng tính cách của Lăng Tiếu, giờ phút này chỉ sợ đã mở mồm phun ra. Ngươi đích thực là vui tính à, ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Cũng là chỉ có hắn và hủy diệt nữ hoàng mới dám lên tiếng với Hương Nhi như vậy. Thế nào, so ra kém chúng ta ca ca thẹn quá thành giận sao? Hương Nhi nũng nịu nói, không sao nha, sau khi trở về tông môn, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung, cùng lắm thì sẽ đều đặn cho các người một chút. Liền nói đội này của ca ca lấy được nhiều nhất là được chứ gì? Không cần, Tô Hàn im lặng. Không cần thì thôi, ta còn không có thèm cho. Hương Nhi hai tay chống nạnh lại hướng Lăng Tiếu nói. Chảm thần thiên đế đáng yêu, ta làm sao lại thích nghe người nói chuyện như vậy chứ? Có điều đừng chỉ nói về linh tinh, còn ma tinh thạch thì sao? Đừng có sợ mất mặt, ta cũng không chế giễu các người. Mau cùng ta hồi báo một chút đi. Vẫn là để tông chủ nói cho người nghe, Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói. Thôi đi, lại còn ngượng ngùng nữa. Hương Nhi sủi một tiếng. Không phải. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Hương Nhi. Ta sợ sau khi nói ra, ngươi liền cảm thấy ta không đáng yêu nữa. Không không, chỉ bằng vào cái biểu lộ khi ngươi nói về thu hoạch linh tinh vừa rồi, đã siêu cấp đáng yêu, Hương Nhi nói. Lăng Tiếu xém chút phun máu nhưng cuối cùng không có mở miệng. Thấy hắn không nói, Tô Hàn trầm ngâm mà nói. Nguyên tố tinh thạch các ngươi biết không? Ngoài trừ hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi thì những người khác lộ vẻ nghi hoặc. Dĩ nhiên là biết, đôi mắt Hương Nhi sáng lên, nàng chính là ma pháp sư nên tự nhiên phải biết tới đồ vật này. Mà thánh ma cổ đế lưu truyền thừa cho nàng đối với nguyên tố tinh thạch có ghi chép cực kỳ tỉ mỉ. Đây chính là đồ vật cực kỳ chân quý à, coi như là tinh vực thượng đẳng và thánh vực cũng tồn tại rất ít, cũng chỉ có trong một số khoáng mạch ma tinh thạch đỉnh cấp có thể thai nghén ra một chút. Đơn thuần mà là mỏ nguyên tố tinh thạch không phải là không có, thế nhưng dù là có nhiều lắm cũng không vượt quá 10 vạn. Hương Nhi cảm thán, rõ ràng đối với nguyên tố tinh thạch nàng cực kỳ trông thấy mà thèm. Đối với dạng ma pháp sư toàn hệ như nàng mà nói, nguyên tố tinh thạch không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Cũng chỉ có nguyên tố tinh thạch mới có thể trong lúc tu luyện thống nhất tăng lên tất cả các loại thuộc tính của nàng. Nhưng ca ca hỏi cái này làm gì? Hương Nhi kịp thời phản ứng lại, con mắt trừng lên. Các ngươi sẽ không phải đạt được nguyên tố tinh thạch đấy chứ? Ờ, đạt được một chút, Tô Hàn gật đầu. Thật hay giả đây? Hương Nhi khẽ giật mình lập tức vọt tới trước mặt Tô Hàn, nắm cánh tay của hắn lắc lắc. Ca ca, không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy Hương Nhi hết sức đáng yêu sao? Xem ở trên mặt mũi Hương Nhi đáng yêu như vậy, làm thế nào cũng phải cấp cho Hương Nhi một chút. Ngươi xem, loại ma pháp thể chất này của Hương Nhi mặc dù lợi hại nhưng cũng rất đau đầu. Chỉ có thứ như nguyên tố tinh thạch mới có thể cởi bỏ u sầu của ta, mới có thể để Hương Nhi vui vẻ. Nhìn cái miệng nhỏ của nàng vảnh lên bộ dáng ủy khuất, Tô Hàn triệt để bị đánh bại. Không cùng ta so nữa sao? Hắn cười hỏi. So? Làm sao có thể không so chứ? Nói tới cái này, tinh thần của Hương Nhi lập tức tỉnh táo. Như vậy đi, nếu như các ngươi lấy được nguyên tố tinh thạch, tổng giá trị cộng lại vượt quá số lượng ma tinh thạch của chúng ta lấy được, vậy thì coi như các ngươi thắng. Nếu như không có vượt qua, vậy thì chúng ta là thắng. Mà nếu các ngươi thua thì phải đem những nguyên tố tinh thạch kia chia ba thành, à không, bốn thành, phân một nửa cho ta. Vậy nếu các ngươi thua thì sao? Lăng Tiếu nhịn không được hỏi một câu. Yên tâm, chúng ta không có khả năng thua. Hương Nhi nhũng nhịu nói. Đừng cho là ta không biết, nguyên tố tinh thạch chân quý cỡ nào. Coi như các ngươi có đạt được thì có thể được bao nhiêu chứ? Mấy trăm miếng hay là mấy ngàn miếng? Một vạn miếng hẳn đã là cực hạn. Dựa theo tỷ lệ hối đoái thì một miếng đổi 100 vạn ma tinh thạch để tính thì một vạn miếng, bất quá cũng chỉ một chục tỷ ma tinh thạch mà thôi, làm sao mà so sánh với chúng ta. Đừng có lãng phí thời gian nữa, nói một chút đi, các ngươi đạt được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Hủy diệt nữ hoàng mở miệng, khục khục, 77. Lăng Tiếu hắng giọng một cái vừa muốn mở miệng, nhưng còn chưa đợi nói xong đã bị Hương Nhi cắt ngang. 77 miếng, chỉ có một chút như thế, ta còn tưởng rằng là nhiều ít bao nhiêu, thực sự là làm ta vui vẻ nhầm một trận. Triệu, Lăng Tiếu phun ra một chữ cuối cùng, thân thể mềm mại của Hương Nhi chấn động, trên mặt trực tiếp lộ ra biểu tình hóa đá. Không riêng gì nàng mà coi như hủy diệt nữ hoàng, có khói đen quây quanh bốn phía cũng phải ngừng lại. Triệu, hồi lâu sau Hương Nhi mới phản ứng được có chút cả lăm, người nói là 77 triệu. Lăng Tiếu nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng toát, thế nào, ta đáng yêu không? Đáng yêu cái đại gia nhà ngươi. Hương Nhi vọt thẳng qua túm lấy cổ áo Lăng Tiếu. Ngươi dám lừa gạt cô nãi nãi, có phải hay không chưa từng chết? Có tin hay không, ta để cho ngươi chết dưới hoa tưởng vi là như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi. Lăng Tiếu cuống quýt nói rõ lý do, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hương Nhi đã đem hắn nhấc lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành vung tay, có hàng loạt nguyên tố tinh thạch tản mát đầy mặt đất. Thấy những nguyên tố tinh thạch này, Hương Nhi lần nữa hóa đá, nắm tay siết cổ Lăng Tiếu trong bất tri bất giác buông ra. Khục. Lăng Tiếu vẻ mặt đỏ lên, ho khan kịch liệt, hắn ủy khuất nói, ngươi không phải nói ta siêu cấp đáng yêu sao? Chẳng lẽ cái này là kết quả của đáng yêu sao? Về sau ta không cần đáng yêu nữa. Nghe được lời này, mọi người xém chút là phun hết cả nước ra ngoài. Thế nào? Tô Hàn nhéo gương mặt của Hương Nhi nói, ngươi thắng hay ta thắng? Hương Nhi nhất định phải thua. Hương Nhi vẻ mặt khôi phục lại nghiêm túc nói, Hương Nhi sao có thể so với ca ca chứ? Ca ca là người nào? Đây chính là nam nhân lợi hại nhất trên đời. Ta bất quá chỉ đùa với ca ca một chút thôi. Ta biết ca ca nhất định không coi là thật. Coi như là Hương Nhi thua, cũng nhất định cho Hương Nhi 100 triệu. À không, 10 ức. Không, 100 ức. Quả nhiên là người so với ta mạnh hơn. Cũng phải đàng hoàng chứng chạc, nói hưu nói vượn. Khóe miệng Lăng Tiếu hung hăng run rẩy. A, Hương Nhi bỗng nhiên kêu lớn. Ca ca. Ca ca đối với ta tốt nhất, ngươi rốt cuộc là muốn cho ta bao nhiêu nguyên tố tinh thạch đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.